tay cầm một cái chén gỗ, đang dùng môi ăn cơm dinh dưỡng mà Vân Diệp làm cho hắn. Thấy Vân Diệp đi qua, hắn không để ý, cứ tiếp tục ăn. Sắc mặt lão nhân gia ngài hồng hào, thoạt nhìn tốt hơn rồi. Mấy ngày trước tiểu điệt lỗ mãng đã đoạt binh quyền của lão nhân gia ngài, hiện tại trả lại cho lão nhân gia ngài, thế nào? Lão phu chưa từng có ý trách tội, chủ soái bệnh nặng, trợ thủ tiếp quản vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, xin lỗi cái gì? Ngươi thấy hiện tại lão phu bệnh tật không ra hình người, chuyện trong đội ngũ đã không quản được rồi, ngươi a dáng vất vả thêm vài ngày, mà cũng sắp đến Sóc Phương Thành rồi. Nói xong bảo thân binh đang nhếch miệng cười đắp chăn cho hắn, nói là chưa đến Sóc Phương thì không cần gọi lão già hắn dậy. Thấy mấy ngày nay Vân Diệp quản lý đội ngũ rất tốt nên có tâm tư lười biếng, tối hôm qua còn thấy hắn một mình làm sạch nguyên một con gà, lúc này lại giả bệnh yếu ớt. Không có biện pháp, Vân Diệp đành phải xốc lại tinh thần tiếp tục xử lý tạp vụ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 150, gạt người chết không đền mạng. Ngay khi đoàn xe của Vân Diệp đi qua cánh đồng cuối cùng, trong ruộng có mấy nông phu sắn cao ống quần đang tưới nước cho ruộng. Một con sông nhỏ từ từ chảy qua, hàng liễu phía trước cong cong, giống như một vòng đai ngọc vờn quanh thôn trang bình thường kia. Vân Diệp đứng trên cây cầu gỗ cổ xưa, thưởng thức sự yên tĩnh khó có được. Trang viện chỉ dựng lên từ gạch mộc nhưng lại khiến suy nghĩ của y nhảy vọt ngàn năm. Y thích loại này an tĩnh, thậm chí có thể nói y cảm giác bản thân hẳn là thuộc về nơi đây. Rêu xanh trên tường, ngói không trọn vẹn, tiếng bò đều khiến y miên man bất định. Mặt trời leo cao, đàn chim đua tiếng, sơn thôn hoang vắng có vẻ càng thêm vắng vẻ. Y đứng ở trên cầu ngắm phong cảnh, lại không biết người ngắm phong cảnh đang nhìn y. Trong ruộng có mấy nông phu đang nhìn y. Nếu như ánh mắt của Vân Diệp tốt thêm một chút, hoặc là trong tay y vừa lúc có một chiếc kính viễn vọng, y sẽ phát hiện trong số 5-6 nông phu không ngờ có hai người y quen biết. Một cát y lão giả mặt đầy nếp nhăn đang vén một đám cỏ dại, chọn một nhánh cỏ có vị ngọt bỏ vào miệng khẽ nhai, mãi đến khi nhai hết vị ngọt cuối cùng của nhánh cỏ mới phun ra. Mấy người ngồi quanh hắn hình như tràn đầy kính trọng đối với hắn, không ai lên tiếng, chỉ chờ đợi lão giả mở miệng. Ly Thạch, ngươi ở chung với thằng bé này lâu nhất, ngươi tin tưởng lời của nó không? Nó thật sự đến từ nơi thần kỳ này sao? Ngươi nói cái nhìn của mình đi. Minh lão, Ly Thạch ở chung với hắn tổng cộng 5 tháng lẻ 10 ngày, ta phán đoán hắn là một đứa trẻ rất tốt, thông minh, cơ trí, bác học. Hiếm thất nhất là lòng dạ của hắn cực kỳ rộng rãi, đệ tử đã từng dùng rất nhiều bí mật bất truyền của học phái đặt câu hỏi với hắn, phát hiện hắn hình như cũng biết một số, hơn nữa đều là bắn tên có đích, cũng không hồ ngôn loạn ngữ, mặc dù có một số nghe không rõ, đệ tử nguyện ý tin tưởng đáp án hắn đưa ra sẽ là chính giải. Con đường học vấn rất hẹp, không phải là điều chúng ta cầu, lão phu chỉ muốn biết, làm sao nó biết được Bạch Ngọc Kinh. Nghe nó nói, sư phụ của nó đã từng nửa bước chân tiến vào Thông Thiên Bạch Ngọc Kinh, không biết sao, lại lui trở về. Đạo lý thành tiên tức thành ngoan thạch của nó có phải sự thật hay không? Và lại bất luận thật giả, lão phu lánh đời hơn 50 năm, sở cầu chính là một ngày kia có thể bước lên Thông Thiên Bạch Ngọc Kinh, thành tựu đại đạo, dù cho trở thành ngoan thạch lão phu cũng sẽ không tiếc. Hướng đạo chi tâm yêu cầu kiên định, Ly Thạch. Thời gian ngươi ở Hồng Trần quá dài rồi, đạo tâm dần ô uế, thế nhân cùng chúng ta giống như con kiến hôi, không được vọng nổi lòng trắc ẩn. Ly Thạch cúi đầu ngồi yên, chắp tay xưng phải. Lão giả lại hỏi đại hán bên người, ngươi tìm tung tích của nó trong thế gian có phát hiện hay không? Đại hán là Hy Đồng, lúc này hắn bận áo tang cũ, chân trần đứng trong ruộng, cẳng chân dính đầy bùn, không còn thấy cái bóng của hiệp khách chút nào nữa. Đệ tử tại Lũng Hữu lật tung hoang nguyên, không tìm được chút manh mối nào, từ đầu mối trên người con ngựa của hắn truy đến một đàn ngựa không lớn. Nơi đó có lẽ là địa phương hắn xuất hiện sớm nhất, 16 đệ tử chỉ phát hiện ra bên cạnh một con suối, lửa trại cho tàn, xương thỏ rừng, ngoài ra không phát hiện gì hết. Hắn giống như trong nháy mắt đi tới nhân gian, hắn có phải là ấu tử Vân gia hay không thì thật giả không thể phán đoán. Lúc đó đột nhiên bị lâm nạn, đương sự từ lâu đã chết, đã bỏ trốn, lại thêm niên đại quá xa, đã không thể khảo chứng. Đệ tử giả mạo hiệp khách tiếp cận hắn, phát hiện hắn không có võ công, chỉ là một thiếu niên bình thường, không có gì khác. Các ngươi không biết, Dạ Đà dựa theo đường đi Ly Thạch Cung cấp đến thiên trì của Tây Vương Mẫu tại Côn Lôn Sơn. Trong miệng Vân Diệp, chứng minh quả thật như nó nói, nơi đó mùa đông khí hậu lạnh giá. Dạ Đà tổn thất 16 người mới tới thiên trì. Hắn cũng không nói gì sai, nơi đó chỉ có một đầm nước, quả thật không có loài hoa bốn mùa không héo, chỉ có băng tuyết đầy trời, chân chính là nơi đất cằn sỏi đá. Dạ Đà là cao thủ thế nhân đều biết, quanh năm tung hoành tại hoang nguyên Đại Mạc, ngay cả hắn cũng thiếu chút nữa không trở về, Vân Diệp chỉ là một đứa trẻ, làm sao tới nơi đó. Lão già ở trong mắt các đệ tử luôn là sự tồn tại không gì làm không được, hôm nay đối mặt với vấn đề của một thiếu niên lại nhíu mày, rất hao tổn tâm trí. Về khoai tây đệ tử cũng đã đoạt được từ trong hoàng cung, hôm nay đã trồng lần thứ hai rồi, sản lượng kinh người, cuồng ngôn 50 thạch đích xác có căn cứ, chỉ là vì đạt được nó đã tổn thất một nội ứng ẩn núp trong hoàng cung nhiều năm. Trong nhà Vân Diệp có một loại gia vị kỳ quái, tên là ớt, đệ tử hỏi khắp người hồ, không ngờ không ai biết, nhà hắn còn có 5 cây hoa màu, Vân Diệp hình như rất lưu ý, nghe hắn và lão phu nhân trong nhà gọi là cây ngô, tương lai cũng sẽ giống như khoai tây trở thành vật báu vô giá. Đệ tử ngu dốt, đến nay không tra ra 3 loại hoa màu này xuất xứ từ đâu. Lão giả nhìn Vân Diệp trên cầu, trên mặt lộ ra tiếu ý, lẩm bẩm, lẽ nào ngươi thật là cây không gốc, nước không nguồn sao? Tiểu tử, ngươi hẳn là thần tiên, cũng nhất định phải là thần tiên, bằng không, kiên trì 50 năm của lão phu sẽ thành trò cười. Người Trung Quốc đối với hy vọng trường sinh rất cuồng nhiệt, từ cổ chí kim đều có người cầu trường sinh, từ đế vương cao cao tại thượng đến ẩn sĩ lưu lạc hoang dã, họ suy nghĩ rất nhiều biện pháp để đạt được mục đích trường sinh, đáng tiếc đều thất bại. Họ chỉ có thể lập một số cố sự truyền kỳ để an ủi bản thân. Vì trường sinh, có người ngay cả sinh mệnh hiện có cũng không quan tâm. Khi lão giả lần đầu tiên từ trong miệng người khác biết được cái tên Bạch Ngọc Kinh thì hắn đại hỉ, mừng như điên. Sau đó ngay ở trước bài vị tổ tông dập đầu nhận tội, nói bản thân không nên hoài nghi tổ tông. Thì ra cố sự lưu truyền tới nay của tổ tông là thật, không lừa dối con cháu hậu thế. Thông Thiên Bạch Ngọc Kinh thực sự tồn tại, có người đã từng đến nơi đó, ai tới trước. Cát Y lão giả không để bụng, hắn chỉ quan tâm con đường mình đi có điểm cuối, không phải là thiên nhai lộ không bờ bến. Sự xuất hiện của Vân Diệp quá kỳ quái, bao nhiêu gia tộc lánh đời đều đang tìm hiểu thân thế của y, đều đang tìm sư phụ của y, đều muốn biết trong 15 năm y đã trải qua cái gì. Bọn họ không hẹn mà cùng bỏ ý định trực tiếp tiếp xúc Vân Diệp, chỉ muốn thông qua điều tra kín đáo để làm rõ con người thần bí Vân Diệp. Y cho rất nhiều luyện khí sĩ lòng tin rất lớn, cho rất nhiều người muốn theo đuổi trường sinh một ví dụ thiết thực. Những người này thông qua các loại con đường tiếp cận Vân Diệp, thay y ngăn vô số phiền phức, thậm chí còn thay y giết người. Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, Ngũ Lâu Thập Nhị Thành, Tiên Nhân Phủ Ngã Đính, Kết Phát Thủ Trường Sinh. Đây là câu thơ của Lý Bạch, đây là điểm duy nhất Vân Diệp biết đến. Trước đây, ngay cả Bạch Ngọc Kinh là cái gì y cũng không biết, chỉ cảm thấy mấy câu thơ này rất mờ ảo, rất thần tiên, cho bản thân có thể tự biên tự diễn, lập ra một nơi thần bí. Y không biết người khác phải trả giá thế nào. Giả như Cát Y lão giả biết được ngọn nguồn sự tình, hắn sẽ xé nát Vân Diệp, lại nuốt vào. Đáng tiếc, toàn bộ đầu mối đều chỉ rõ Vân Diệp là đệ tử cao nhân, cho nên sự kiện còn phải tiếp tục phát triển, người vẫn sẽ chết, tinh lực vẫn sẽ phí, vọng tưởng đạt được thuật trường sinh nghiễm nhiên chỉ là vọng tưởng. Gạt người chết đâu có đền mạng. Lão Hà trốn ở trong xe ngựa đấm ngực dậm chân, thấy đại địa càng lúc càng hoang vắng, cỏ càng lúc càng dài, lòng hắn lạnh buốt. Trên chiến trường đao thương loạn vũ, nổ tiếng như châu chấu tìm con đường làm giàu. Mình quá ngu, toàn thân hắn mang không theo không đến 500 quan tiền. Hắn nhìn không thấy một tia hy vọng có thể biến 500 quan tiền này thành 5.000 thậm chí 5 vạn. Mình sao lại lỗ mãng bước lên con thuyền dột nước khắp nơi của Vân Diệp chứ? Cũng không biết là họa hay phúc. Miệng cắn cái bánh khô cứng, dựa vào nước lạnh trong túi ra gian nan nuốt xuống, cổ họng đã nổi lên vài vết thương, đều là do bị bánh khô cắt phải. Mắt ngấn ngấn nước không cho chảy xuống. Vì cả nhà ta phải kiên trì, trong lòng nghĩ như vậy, lão Hà nhất thời cảm giác hình tượng của mình trở nên cao lớn. Kiên trì hai ngày, Vân Diệp thấy cũng kiên trì không nổi nữa. Kỵ mã mặc khôi giáp tại chạy trước chạy sau đội ngũ rất uy phong, thời gian dài quá, háng cũng bị yên ngựa cọ sát đến sưng đỏ, khẽ chạm vào ghế liền đau rát. Tôn Tư Mặc cũng mặc kệ, nói là kỵ mã cọ sát đũng quần là điều hết sức bình thường, không nên trị liệu, chỉ cần kiên trì vài ngày thì tốt rồi. Hận nhất đi đường tại cổ đại mà trên bản đồ đoạn đường to chưa đến ngón tay cũng phải chạy hơn nửa tháng. Xa đâu nghĩ đến ngụy võ tốt của thời kỳ chiến quốc, mặc áo giáp liền thân, cầm nỗ 12 thạch, khoác 50 mũi tên, đội nón đeo kiếm, cầm 3 ngày lương, chỉ buổi trưa mà đi 100 dặm. Người nào có thể nửa ngày chạy 100 dặm? Hỏi. Qua lão Ngưu thì kết quả bị mắng, còn cười nhạo Vân Diệp đọc sách đến ngu người rồi. Một thước khi đó nhỏ hơn một thước hiện tại 3 phần, nói cách khác nửa ngày chạy 6-70 dặm. Đây còn là tinh binh. Sĩ tốt bình thường một ngày có thể chạy 100 dặm cũng tính binh sĩ hợp cách rồi. Mắng xong còn chưa giải hận, chộp lấy cung cứng trong tay tùy tiện loạn xạ vào bụi cỏ, bắn hết bảo thân binh đi khiêng con mồi về, buổi tối cũng có thêm món ăn, sau đó nằm xuống nói là choáng đầu, cần nghỉ ngơi, đuổi Vân Diệp ra khỏi xe ngựa còn mình thì ngủ. Rất lo lắng các thân binh khiêng từ trong bụi cỏ ra là một người, buổi tối lại nướng thịt người, Vân Diệp vẫn từ chối khéo. Không tệ, người bị bệnh còn có thể bắn chết một con sói đen, rất là bội phục lão gia này. Suốt đường đi hắn toàn hưởng phúc, lão Tôn, Vân Diệp chăm sóc ông ta như gấu trúc, mỗi ngày cơm canh đều là Vân Diệp tự tay làm, còn có Tôn Tư Mạc mỗi ngày châm cứu, dịt thuốc cho hắn, hoàng đế cũng không phúc khí như thế, một mình hắn chiếm hết. Đội ngũ trên thực tế không cần Vân Diệp đi quản, đều là lão binh, thám mã cảnh giới đã thả ra ngoài từ lâu. Hai cánh cũng có du kỵ dò xét, hoàn toàn là tư thái hành quân tiêu chuẩn, đối với những người bò ra từ đống người chết này thì không có độ khó gì. Ghé vào càng xe nhìn xuống đất, thấy con đường đang từ từ đi về phía sau, nhìn một hồi thì choáng đầu, sau đó lười biếng ngủ một lúc, một giấc. Để đến Sóc Phương Thành, phía trước có tiếng kèn vang lên, lão Ngưu ngồi bật dậy, đứng trên mặt đất mở song trường. Lập tức có thân binh đội khôi mặc giáp cho hắn, mấy vị phối hợp thành thạo. Đợi chiến mã của lão Ngưu được dắt qua, hắn đã trang phục hoàn tất, ngồi lên ngựa, tháo xuống mã sóc treo trên đắc thắng câu, gọi với cho Vân Diệp, trốn đi, rồi khẽ gõ bàn đạp đi lên phía trước. Vân Diệp vừa mới mặc giáp, lại nghe hai tiếng kèn vang lên, các lão binh đang hết sức chăm chú chuẩn bị chiến đấu liền thả lỏng trở lại, nên làm gì thì làm cái đó. Đắc thắng câu, giá treo binh khí trên yên ngựa, hỏi qua người mới biết, thì ra là người một nhà, không phải là người đột quyết, cũng an ủi một chút lão Hà sắp đái ra quần. Vân Diệp bảo hắn buông cái tay đang cầm lấy áo giáp của mình rồi muốn đi đến phía trước xem tới cùng là ai tới đón tiếp mình, thì thấy Hứa Kính Tông từ phía dưới xe ngựa bò ra, bình tĩnh phủi bụi trên người, thấy Vân Diệp nhìn hắn liền tiến lên chắp tay, Vân Hầu. Có phải là quân mã Sóc Phương phái tới nghênh tiếp? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 151, thành hoang vắng ngựa của Trình Sử Mặc chạy cũng nhanh. Xa xa nhìn thấy Vân Diệp liền nhảy xuống ngựa, một cái lộn nhào tuyệt đẹp thả lực ôm lấy cổ Vân Diệp cười to, đấm vào lưng nhau, còn nhảy cẫng lên. Không đợi cao hứng xong, Trình Sử Mặc buông Vân Diệp ra nhảy lên xe ngựa Vân gia. Cầm chùy thủ đẩy ra vải bạt trên xe ngựa, bắt đầu lục lọi, thủ hạ của hắn nhìn giáo ý không ngừng nhét đồ vào trong miệng với ánh mắt mong mỏi, thèm thuồng nuốt nước bọt, nhưng một vị quốc hầu đứng ở bên cạnh, họ vẫn chưa có lá gan vô giúp vui. Vân Diệp cười nói với họ, các ngươi là huynh đệ của Sử Mặc, cũng là huynh đệ của ta, các thứ trên xe ngựa các ngươi cũng có một phần, hiện tại không lấy lát nữa sẽ không có đâu, tính tình của Sử Mặc các ngươi không biết à. Vừa dứt lời, chẳng diện thoáng cái trở nên hỗn loạn. Xe ngựa Vân gia đáng thương trong khoảnh khắc đã bị một đám tráng hán giày vò sắp sụp. Trình Sử Mặc quyền đấm cước đá, muốn ngăn mọi người tranh giành, hiệu quả không thấy. Bản thân hắn cũng bị vô số quyền cước, thấy quả bất địch chúng liền xoa viền mắt nhảy xuống xe ngựa, miệng còn ngậm một khúc lạp xưởng. Trình Sử Mặc đá vào mông mấy tên đang vùi đầu ăn điên cuồng mấy cái, coi như báo thù xong. Vân Diệp lấy lạp xưởng trên miệng Trình Sử Mặc xuống, nói với hắn. Cái này còn sống, phải hấp chín mới ăn được. lẽ nào Sóc Phương không có cơm ăn sao? Không hỏi thì thôi, vừa hỏi Trình Sử Mặc liền chảy nước mắt, vẻ mặt bi thương. Ca ca ta cũng là quen nuông chiều, lại ở nhà kén ăn chỉ ăn cơm của ngươi, nào phải chịu tội này đâu. Họ làm cơm chỉ có một kiểu, chính là nấu, đem gạo thịt nấu với nhau cho chín là xong, còn không cho ăn no nữa, nói là muốn tiết kiệm lương, mỗi người chỉ cho ăn hơi no thôi. Ca ca ta đang tuổi lớn, khó tránh khỏi ăn nhiều, lần trước lấy thêm hai cái bánh bột ngô đầu bếp không cho, đánh đầu bếp một trận, kết quả thiếu chút nữa bị quân côn, hai anh em ta ở Lũng Hữu đá mông đầu bếp cũng không bị phạt thế này. Nghe nói ngươi sắp tới, ca ca ta ngày đêm trông mong, ngươi tới thì tốt rồi, ca ca không còn phải đói bụng nữa, đống đồ ăn đó để đám phá hoại đó hưởng dụng đi. Mới đắc ý xong, Trình Sử Mặc đang muốn khoe khoang chiến tích của mình cho Vân Diệp, tay áo còn chưa sắn lên đã bị lão Ngưu đá ngã sấp. Ai dạy ngươi đón khách như thế? Ngươi đang đánh trận hay diễn tạp kỹ? Chân của Kiến Hổ làm sao bị thương ngươi không biết? Còn dám đùa giỡn, lão phu cắt đứt chân của ngươi. Lão Ngưu vốn rất cao hứng, thấy nghênh tiếp mình là Trình Sử Mặc, thấy hắn lành lặn không tổn hao gì trong lòng rất vui. Ai biết Trình Sử Mặc đem tới cho hắn một người bay, khiến lão đầu rất tức giận. Chân của Ngưu Kiến Hổ là làm càn mới bị thương, hắn không muốn Trình Sử Mặc rơi vào một kết quả không hay. Trình Sử Mặc trước mặt lão Ngưu tuyệt đối không dám làm càn, ai bảo lão tử hắn và lão Ngưu được hợp xưng là Trình Đạt Ngưu Kim. Trong Tùy Đường Diễn Nghĩa, từ khi còn làm cướp đường đã là đôi bạn chí cốt, thấy lão Ngưu không khác thấy cha mình, dù sao cũng đều là bị đánh, bị ai đánh cũng vậy. Thấy Trình Sử Mặc ngoan ngoãn thụ giáo, lão Ngưu hừ một tiếng rồi đến phía trước chỉnh đốn binh mã, tiếp tục lên đường, trả lại không gian riêng cho hai thanh niên, phủi đất cho Tiểu Trình, kín đáo đưa bình rượu trong lòng cho hắn, lấy ra cả nước đá đã ngâm rất lâu. Trình Sử Mặc chắc thèm đến điên rồi, ngửa cổ tu một hơi hết hũ bồ đào nhưỡng vào bụng, tham lam dốc sạch một giọt cuối cùng mới bỏ qua. Đoàn xe tiếp tục lên đường, Vân Diệp ngồi trên càng xe, Tiểu Trình cưỡi ngựa, hai người nói cười đi đến Sóc Phương Thành. Vân Diệp rất thất vọng, tái ngoại kiên thành này và trong lý tưởng của y cách nhau quá xa, vốn nghĩ kém hơn Thống Vạn Thành, tốt xấu cũng tốt hơn Ải Thành trong quan nội chứ, mẹ nó ai ngờ chỉ là một lũy làng, điều này làm cho y cảm giác rất không an toàn. Nhớ kỹ vài nhánh quân đội nổi danh trên lịch sử Trung Quốc thường được bình luận trên các diễn đàn hậu thế, nổi danh trên huyền giáp bảng của Đại Đường, hiện tại thì nhìn người nào cũng như dế nhũi, trang phục lôi thôi, lười nhác khoác bì giáp, có người thì còn mặc trúc giáp, điều này làm cho cảm giác không an toàn của y càng mạnh. Không hổ là huynh đệ, Trình Sử Mặc nhìn ra nỗi bất an của y. Huynh đệ, không cần lo lắng, trên tường thành toàn là phủ binh, các tinh nhuệ tác chiến không cần phải canh gác. Có ca ca ta ở đây, cho dù thiên quân vạn mã cũng có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Đi qua cửa thành thấp bé, Vân Diệp cảm thán, nhất lộ phản vương Lương Sư Đô cuối cùng cũng chỉ có thế. Chiếm giữ Sóc Phương nhiều năm, cũng không có cống hiến quá lớn đối với Sóc Phương, chỉ nhìn số dân cư tàn tạ trong thành đủ biết, vị này nhất định là một người siêu cao thuế nặng. Xác thực đúng như lời lão Ngưu nói, trong thành ngoại trừ quân nhân Đại Đường thì không có bao nhiêu hộ dân, trên vách tường có vết máu có thể thấy được rõ ràng, ruồi nhặng bay loạn xạ, ruồi có thể là đặc sản của Thảo Nguyên, bất kể bây giờ hay là hậu thế đều bay vo vo quanh người, đuổi lại không đi, rất đáng ghét. Bản thân Vân Diệp cũng hơi thích sạch sẽ, thấy thành trì lộn xộn, phố xá ngổn ngang, người nhếch nhác, trong lòng sinh ra bực bội. Ngồi ở phủ đại soái chờ đợi Xài Thiệu tiếp kiến, kết quả không đúng dịp, hắn đi ra ngoài tuần tra ổ bảo rồi, phải đợi 3 ngày sau mới có thể trở về. Một tòa cô thành thì không thể thủ được, Sóc Phương cũng không ngoại lệ, bên ngoài còn có 36 tòa ổ bảo lớn nhỏ, kết trận liên hoàn, nương tựa vào nhau. Người đột quyết muốn công phá Sóc Phương, trước hết phải diệt 36 liên hoàn ổ này. Nghe Trình Sử Mặc nói người đột quyết không chết trên mấy vạn là không đến được Sóc Phương, nghe hắn bốc phét Vân Diệp mới yên lòng, bằng không cứ đứng trong nguy thành này là không phù hợp với nguyên tắc xử sự của Vân Diệp. Khổng Phu Tử cũng nói, quân tử bất lập nguy tường chi hạ, đây là lời nói sáng suốt, phải nhớ kỹ, tương lai lại truyền cho con cháu. Mỗi thế hệ phải đem loại tinh thần này phát dương quang đại. Vân Diệp tước vị cao, Tôn Tư Mạc đức vọng trọng, về phần Hứa Kính Tông chỉ là một viên ngoại lang nho nhỏ, ném ở Sóc Phương toàn là quân Hán thì chó cũng không cắn hắn. Tuy nói Vân Diệp là một vị võ hầu, nhưng không vung được đao, bắn không được tiễn thì cũng ít thấy. Đầu năm nay ngay cả lão Văn như phòng huyền linh cũng có thể khoa tay múa chân hai cái, đã lên chiến trận là không nhút nhát. Cũng may đội cái mũ y quan, tướng lĩnh trong thành cũng rất khách khí. Vân Diệp nổi tiếng là đoạt huyết tục mệnh kỳ kỹ, ở trong quân đội vẫn rất có thị trường. Nếu Sài Thiệu không ở đây, Tiết Vạn Triệt thay Sài Thiệu tiếp Vân Diệp. Một đại hán rất uy phong, điều này làm cho Vân Diệp nhớ tới Hy Đồng, cũng mưu cao mã đại. Người ta ngồi phía sau bàn liền có một cỗ khí thế không giận mà uy, trong ảo tưởng giả như Hy Đồng ngồi ở phía sau, con mẹ nó ngoại trừ hèn mọn thì vẫn là hèn mọn. Vân Hầu thiên lý mà đến, giải ưu cho đại quân ta, bản tướng rất hoan nghênh. Hiện giờ vì phòng ngừa ôn dịch bạo phát, ngoài thành trong 30 dặm đều là vùng cấm, nhân mã không ra vào, chắc hẳn không có vấn đề. Trong thành thì làm phiền Vân Hầu, làm phiền Tôn đạo trưởng rồi, xin hai vị đừng chối từ. Người trong quân ngũ nói chuyện rất thẳng thắn, nhất là loại hãn tướng thô lỗ như Tiết Vạn Triệt thì càng thẳng thắn. Bỏ đi, đừng làm khó lão Tiết nữa. Ngươi bảo một người thô lỗ nói lời của văn nhân, đây không phải làm khó hắn sao? Vừa rồi lấy giọng điệu mệnh lệnh nói với Vân Diệp, nếu đặt ở Trường An đã sớm bị người khinh bỉ đến chết. Ngươi chỉ một bá tước, dám hạ lệnh với hầu tước, huống chi ngươi còn không phải là chủ soái. Không làm khó lão Tiết nữa, không phát hiện mồ hôi trên mặt hắn đã chảy xuống rồi. Vân Diệp thu chân đang ngồi xổm lại, đặt mông ngồi lên thảm, cười nói với Tiết Vạn Triệt, Tiết tướng quân, ngươi ta đều là người trong quân ngũ, ngày hôm nay sao ngươi lại học quan văn nói chuyện, rất không sảng khoái, ta còn tưởng đến quân doanh rồi, qua nhà chuẩn bị ăn của ngươi một bữa, rượu ngài cũng không có, món ăn cũng không chuẩn bị, chẳng lẽ là bắt nạt ta tuổi nhỏ. Những lời này khiến Tiết Vạn Triệt ngây ngẩn cả người, chợt lại cất tiếng cười to, chấn cho lỗ tai Vân Diệp có cả tiếng vọng, hắn mới dừng lại và hô to, đưa rượu và thức ăn. Lão Tiết không bảo trì dáng dấp ngồi xổm nữa, hai cái chân cũng vươn ra từ phía dưới bàn, vuốt mồ hôi trên đầu rồi nới với Vân Diệp, lúc gần đi đại soái dặn ta nhất định phải khoản đãi hai vị, đừng lộ ra bản tính thô lỗ, còn nói Vân Hầu là danh gia toán học, Tôn đạo trưởng cũng là thế ngoại cao nhân, đều là người có bản lĩnh thật sự, không được thất lễ, vì mấy câu nói đó cũng khiến thư ký quan dạy nửa ngày, ngươi xem ta đầu đầy mồ hôi, còn mệt hơn cả đánh trận nữa. Trong nháy mắt đã yêu mến người thô lỗ chất phác này, thảo nào hắn cưới được công chúa. Quân vương lập địa các triều đại đều thích người thô lỗ, bao gồm thái tổ triều ta cũng như vậy, các nho tướng, chí tướng, người nào cũng không may như nhau. Chỉ có hãn tướng thường thường có thể bảo toàn, vinh hoa phú quý thường không thiếu. Sự võ dũng của Tiết tướng quân thiên hạ nghe tiếng, trong vạn quân lấy đầu thượng tướng như lấy đồ trong túi. Vân Diệp chỉ hận thân thể đơn bạc, không ra trận được, giết không được địch nhân, may còn có một môn bạc kỹ trong người, có thể tận chút sức mọn vì sự hưng thịnh của đại đường, đó đã là chuyện may mắn. Mượn mỹ tử của tướng quân, Vân Diệp kính tướng quân một ly. Tiết Vạn Triệt cười chỉ thấy miệng, hắn rót đầy một bát rượu, giơ tay lên đã đổ vào bụng. Tôn Tư Mạc hồ nghi nhìn thoáng qua Vân Diệp, không rõ y đang có chủ ý quỷ quái gì. Vân Diệp ngày xưa cũng không tốt như vậy. Trên tiệc rượu khách chủ tận hoan, Tiết Vạn Triệt uống đã lâng lâng còn nói muốn cùng Vân Diệp cạn thêm ba bát. Sau khi tạm biệt đã là lúc mặt trời lặn, không thấy được sơn mạch, chỉ nhìn thấy mặt trời đỏ thẫm chìm vào đường chân trời. Vân Diệp và Tôn Tư Mạc bước đi chậm rãi trong Sóc Phương thành, thỉnh thoảng quân sĩ xếp thành đội ngũ đi qua bên người, hình như đang nói cho Vân Diệp đây là một tòa pháo đài quân sự, không phải là Trường An ca vũ Thăng Bình. Tiểu tử, ngày hôm nay sao ngươi lại thay đổi hẳn thế, ngày xưa mặc dù ngươi cũng biết khoác lác nịnh nọt, ngày hôm nay cho ta cảm giác sao lại kỳ lạ thế hả? Ngài suy nghĩ nhiều rồi, mặc dù tiểu tử còn nhỏ, nhưng cũng không phải ai cũng có thể khi dễ, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, đây là Lý Cương tiên sinh dạy ta. Tiết Vạn Triệt này là một kẻ thô lỗ chân chất, nói sai cũng là bình thường, ai lại đi tính toán với hắn. Tiểu tử thích giao tiếp với người thô lỗ, không thích mấy kẻ giảo hoạt trên triều đình. Mấy ngày trước thấy ngươi có vẻ xa sút tinh thần, không nghĩ tới hôm nay ngươi còn hào khí bừng bừng, cũng không biết lòng tin của ngươi là từ đâu tới. Kỳ thật đạo trưởng xem trọng ta rồi, ta làm như vậy đơn giản là vì bảo mệnh, vạn nhất người đột quyết đánh qua đây, ta cũng chuẩn bị sẵn để chạy trốn cho mau. Lão đạo đích thật là xem trọng ngươi rồi, thứ vô lại như ngươi chiếm giữ địa vị cao là sỉ nhục của đại đường ta. Lão Tôn có vẻ tức giận, ngài thực sự là chi kỷ của tiểu tử, ta cũng cảm thấy mình có hơi vô sỉ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 152, tiền thưởng. Từ khi Sóc Phương Thành có hai y quan tới liền có một số biến hóa rất nhỏ. Một là quan viên Hứa Kính Tông quản lý toàn thành ngăn nắp sạch sẽ. Toàn bộ công tác của hắn chính là không cho phép trong Sóc Phương Thành có nhiều rác rưởi. Hắn thành lập hơn 10 mao xí. Nếu có người đại tiểu tiện tùy tiện, bị bắt thì nghiêm phạt duy nhất chính là dọn toàn bộ mao xí, mãi đến khi bắt được kẻ kế tiếp mới thôi. Trong thành Sóc Phương cũng có thêm hơn 10 cái giếng, tắm trở thành đề tài hấp dẫn trong thành. Nếu như ngươi bẩn thỉu chạy trong thành, lập tức sẽ có binh tốt cường hãn tắm giúp ngươi. Công cụ duy nhất của họ chính là mấy cái bàn chải trúc. Người bị tắm sau khi phát ra những tiếng la như heo, hắn nhất định sẽ phát thệ, cả đời này cũng sẽ không tìm đám gia súc này tắm giúp mình nữa. Tôn đạo trưởng phân phối một số thuốc bột, hòa vào nước rồi vẩy khắp thành. Sau đó các cư dân trong thành phát hiện, rồi chi chít ngày xưa đã bớt đi rất nhiều. Về phần các động vật khác đã chết bao nhiêu thì đương nhiên không ở trong phạm vi suy nghĩ của Tôn đạo trưởng. Từ khi Vân Diệp nói cho hắn nguồn gốc của ông dịch không thoát khỏi liên can với ruồi muỗi và chuột, lão đạo liền đem tiêu diệt toàn bộ ruồi muỗi chuột trên đời trở thành sự nghiệp suốt đời của mình để làm. Lúc đầu không rõ vì sao lão đạo cố chấp như vậy, nghe hắn kể về gia thế đau thương mới biết, người thân của lão Tôn chính là lần lượt qua đời trong một trận ôn dịch đáng sợ. Hắn sở dĩ muốn tới Sóc Phương chính là muốn đối mặt với sự sợ hãi sâu nhất trong lòng. Trên kinh Phật nói nhất xa nhất thế giới, trong một giọt nước có 10 vạn sinh mệnh. Không biết Phật Tổ là tận mắt nhìn thấy hay là dùng một số lý luận kỳ quái suy tính ra. Nói chung, hai câu này không có bất luận sai sót gì. Vân Diệp nói cho lão Tôn, nếu như có thể tìm được thủy tinh đủ tinh khiết, y có thể thử làm ra một loại công cụ có thể thấy những vật thể cực nhỏ bé. Dưới sự trợ giúp của công cụ này, hắn sẽ rất nhanh minh bạch ôn dịch tới cùng là vật gì tạo thành. Vì vậy lão Tôn lại có thêm một sở thích, đó chính là thu thập thủy tinh. Hắn thích nhất là thủy tinh trong suốt vô sắc. Thói quen là dưỡng thành, Sóc Phương Thành hiện tại mặc dù vẫn rách nát, nhưng cư dân trong thành đã xảy ra biến hóa rất lớn. Cho dù là y sam cũ nát cũng không có người chê cười, chỉ cần sạch sẽ có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đi ở trên đường, thuận tiện cười nhạo những người dơ bẩn bị cấm vào thành. Mục dân phụ cận Sóc Phương Thành rất nhiều, nhờ phúc của đại quân, họ không còn vướng phải vấn đề có ngưu dương không bán được nữa, cũng không cần giết ngưu dương gầy yếu trước khi mùa đông tới, vứt bỏ nơi hoang dã. Chúng nó không có năng lực sống sót qua mùa đông. Cùng với tiêu hao cỏ khô, không bằng giết chết. Mỗi lần loại bỏ, đều là vết thương trong lòng họ. Hiện tại, không cho phép họ vào thành nữa. Có một số mục dân người Hán hỏi nguyên nhân thì được cho hay, các ngươi quá bẩn, sẽ truyền bệnh tật. Người đột quyết vì phòng ngừa đại quân xuất phát từ Sóc Phương đánh lén tương thành đã ném đầy thi thể ngưu dương chết mang mầm bệnh ở nguồn nước dọc tuyến, muốn lợi dụng trò cũ của hung nô để ngăn cản đại quân chinh phạt. Hiệt lợi nghĩ quá đơn giản, hắn không biết bệnh độc dưới cái lạnh của mùa đông phương Bắc là không có bất luận tác dụng gì. Hơn nữa mùa đông không ai muốn dùng nguồn nước, bởi vì khắp nơi đều có nước. Gió tháng 8 không chỉ mang đến cái lạnh còn có thể mang đến một nguồn nước khác, đó chính là tuyết. Hiện tại Hà Thiệu cười đến ngoác cả miệng, hắn không nghĩ đến ngưu dương trên thảo nguyên lại rẻ như vậy. Nhất là khi mùa đông sắp đến, nếu như ở Trường An ngươi dùng một cuộn vải để đổi lấy một con bò, lập tức sẽ có quan phủ tham gia, không chỉ tịch thu bò của ngươi, ngay cả cuộn vải kia cũng đừng nghĩ lấy về, còn có thể bị người toàn Trường An thóa mạ, cả đời không ngóc đầu lên nổi, con cháu ba đời cũng sẽ không may. Ở chỗ này thì không sao, tên lúc trước đổi một con bò đã bị đánh cho ba trận, hiện tại giá thị trường là một cuộn vải ba con bò. Mục dân nhìn Hà Thiệu như nhìn một kẻ ngu, Hà Thiệu nhìn mục dân như nhìn kẻ ngốc, theo như nhu cầu. Không nhắc đến thịt bò, chỉ ra bò thôi cũng đã làm cho Hà Thiệu cười tỉnh từ trong mộng. Vải bố 500 quan đã đổi lấy nhiều ngưu dương như thế, chỉ tiếc không vận chuyển về được, bằng không lúc này đã gây xôn xao trong Trường An. Mướn lấy 50 người từ trong số mục dân người Hán chuyên môn giết ngưu dương, từ mặt trời mọc giết đến mặt trời lặn, mỗi ngày liên tục, từng tảng thịt bò đặt lên đống củi nướng, lại sát muối lên, mặc cho gió trên thảo nguyên sấy khô. Đây là quân lương tốt nhất, thịt bò không cần đun sôi, ăn sống chính là mỹ vị cực tốt. Chỉ có Vân Diệp biết kỵ binh của thành Cát Tư Hãn chính là dựa vào nó, còn có sữa của chiến mã, không cần mang nhiều quân nhu có thể vạn lý tiến đánh, chinh chiến không ngớt. Người Hán không quen mỗi ngày ăn thịt ngưu dương, cho nên Vân Diệp đem lá chả mài thành bột, trộn vào trong bánh tự chế, làm đồ ăn giết thời gian. Trình Sử Mặc ngồi xổm trên ghế cùng Vân Diệp ăn thịt dê xiên, dê béo mùa thu là ngon nhất. Hai người đã tiêu diệt một cái chân dê, uống một ngụm rượu. Trình Sử Mặc lau miệng hỏi Vân Diệp, Diệp tử, sinh ý tốt như vậy sao lại giao cho người ngoài? Bản thân huynh đệ chúng ta làm không tốt sao? Lo ăn đi, ngươi cứ lo đánh trận cho tốt, việc khác vẫn chưa tới phiên ngươi quan tâm, hoàn chỉnh về nhà mới là đại sự. Ngươi cũng để ý tới chuyện mấy đồng tiền rồi sao? Lúc đến đây Thẩm Thẩm phân phó ta phải chăm sóc ngươi cho tốt, không thể để ngươi có chút sai lầm nào. Nếu như ngươi xui xẻo, kết quả của ta cũng không tốt hơn ngươi đâu. Ta không chịu nổi Hà Mập cứ ở trước mặt ta khoe khoang, mỗi ngày luôn miệng một cuộn vải ba con bò, chọc người ta ghét. Nhìn rõ, đây là quân lương, một khi mấy vị lão gia tử kia cảm thấy tốt, sẽ mở rộng đến toàn quân. Sinh ý nén bánh khô Tam gia chúng ta ôm lấy rồi, ngươi cảm thấy bệ hạ còn có thể giao việc thịt này cho chúng ta sao? Tại Trường An, ta thiếu lão Hà một nhân tình, dùng phần sinh ý này tới trả, vừa lúc là lợi dụng nó. Lợi ích ôm ba phần, đây là đạo lý Vân Diệp đã sớm minh bạch. Một người không có khả năng chiếm hết toàn bộ lợi ích của thiên hạ, ăn mảnh sẽ bị báo ứng. Vân Diệp có lĩnh hội thiết thân. Trong đơn vị có một loại lợi ích gọi là premium, chính là ngươi đi mua đồ cho cơ quan, bởi số lượng lớn thường sẽ thấp hơn giá thị trường. Phần chênh lệch giá này tự nhiên là phí lợi ích của người mua, cơ quan.